Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1377, trứng gà thân giá, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, hai vị tiền bối, đây là các ngươi cần 62 bình hỏa chống đỡ dược tề. Thỉnh xem qua, Tô Nhiên bưng lấy một đống lớn dược tề lại đi trở về. Dầm ào ào, một tiếng, tất cả đều vứt xuống trên mặt đất. Nhân loại, tốc độ của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc. Này vẫn chưa tới 3 phút, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thật sự là bất khả tư nghị. Lượng NPC hộ vệ bị Tô Nhiên dưới chân đống kia dược tề cho chấn đến. Vội vàng đi qua, liền số cũng không có đếm được. Liền đem chút hỏa chống đỡ dược tề cho thu thập. Nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt. Ít một chút khinh miệt, nhiều một chút coi trọng, tiền bối, các ngươi liền không điều tra thêm sao? Tra cái gì tra, đây là ta Ca Lưỡng thuận miệng nói số, ngươi muốn là thật sự không lấy được, ít điểm cũng là có thể. Hộ vệ nhếch miệng cười to, hiển nhiên đối với mấy cái này hỏa chống đỡ dược tề phi thường hài lòng. Nhân loại, ngươi quả thật không tệ, có, hiểu lầm hệ thống. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình quá mức thành thật. Cũng không đi mặc cả, cứ như vậy thấy ngu chưa tức cầm nhiệm vụ cho hoàn thành. Dùng chúng đổi điểm tiên tệ không thơm sao? Ai, nhân loại, người đã hoàn thành thu thập nhiệm vụ. Hai anh em chúng ta cũng hội nói lời giữ lời. Đem giao phó ngươi vĩnh cửu cư trú quyền lợi. Lửa này thần thành đại môn, bất cứ lúc nào cũng là vì ngươi rộng mở. Vĩnh cửu quyền cư ngụ, có ý tứ gì, Tô Nhiên nghe xong chuyện đó, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, liền vừa tuôn ra phiền muộn cảm giác cũng đều biến mất. Xem ra này độ hoàn thành 100 còn có thể có vượt mức chỗ tốt. Bởi vậy, nội tâm liền cân đối nhiều. Ha ha ha, nhìn ngươi kia ngu ngốc dạng, tại đây hỏa thần thành, tồn tại một đạo đặc thù pháp trận, không có cư dân thân phận lệnh bài. Không bao lâu nữa liền sẽ bị trục xuất ra đi, mà như ngươi loại này từ bên ngoài đến mạo hiểm giả. Hoàn thành thu thập nhiệm vụ, sẽ đạt được tạm thời lệnh bài cùng vĩnh cửu lệnh bài hai loại. Hộ vệ nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập hiền lành. Cười giải thích nói, có được này tạm thời thân phận, khi nào lại muốn bị khu trục ra ngoài, mà ngươi hoàn thành thu thập nhiệm vụ thời gian tổng số lượng đều là hoàn mỹ. Đạt được vĩnh cửu thân phận lệnh bài, hoàn toàn xứng đáng, hắc, những cái này hỏa chống đỡ dược tề mất đi không oan. Quả nhiên, có trả giá mới có hồi báo, thua thiệt mới là phúc. Đa tạ, ta nếu có thể ở trong thành đạt được tiên tệ, tuyệt đối sẽ không quên hai vị tiền bối. Tô Nhiên tiếp nhận thân phận lệnh bài, nhất thời phát hiện, có đạo vòng phòng hộ từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Tương đối thần kỳ, ha ha, người này nhân loại, xác thực sẽ đến sự tình. Hai anh em chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Mau đi đi, lửa này thần thí luyện cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Này mấy chục trong vạn năm, ngươi có thể là người thứ nhất tiến nhập nơi này. Hy vọng ngươi có thể đạt được hỏa thần đại nhân ban thưởng. Hai cái NPC hộ vệ cảm thấy tương đối vui mừng. Đối với Tô Nhiên là càng xem càng thuận mắt, mặt mày trong đều là tiểu ý cáo biệt này lưỡng NPC. Tô Nhiên tiến nhập hỏa thần bên trong thành, đi ở trên đường cái. Hắn lúc này mới hiểu rõ những cái này NPC cư dân vì sao hội mặc giày như vậy. Mặt đất nhìn như bị đốt thành màu đỏ thẫm, dẫm lên trên lại giống như dẫm nát hàn băng thượng đồng dạng. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Quả thực để cho Tô Nhiên bắt đầu run run, chấm, mới tới, một cái thân cao ước chừng 1m6 NPC ngừng lại. Ngửa đầu nhìn về phía Tô Nhiên, đang nhìn đến trên mặt hắn hắc bạch sau mặt nạ, theo bản năng nhíu nhíu mày, đề nghị ngươi mặc thượng phòng lạnh y, bằng không, ngươi liền một ngày cũng kiên trì không hạ xuống. Phòng lạnh y, Tô Nhiên đối với cái này cái NPC theo như lời mấu chốt đạo cụ rất là để tâm. Khấp giọng hỏi, vị huynh đài này, có thể nói hay không nói cẩn thận một chút, từ nơi nào có thể mua được, muốn mua phòng lạnh y cũng không phải không khó. Ta chỗ này vừa vặn có một cái dư thừa, hoàn toàn mới, một chút độ bền cũng không có ít. Này NPC trong mắt lăn lông lốc vừa truyền, đem một kiện giày đặc áo bông rút xuất ra, cũng không muốn ngươi nhiều. 100 tiên tệ là được rồi. Ta đi, trách không được hảo tâm như vậy. Nguyên lai là cái y phục con buôn. Ai, cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Liền ngay cả lửa này thần thành đều không để ý. Tô Nhiên cũng chẳng muốn độc miệng. Ngươi trả lại có muốn hay không? Cho thống khoái, đừng lãng phí thời gian của ta. Này NPC vừa nhìn giao dịch muốn hoàng. Lập tức thay đổi cái sắc mặt. Làm bộ muốn đem áo bông cho thu lại. Đừng nóng vội, ta lại chưa nói không muốn. Chỉ là ta mới đến nơi đây. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể hay không tiện nghi một chút. Chỉ cần đừng quá đen là được. Tô Nhiên đem đừng quá đen ba chữ cắn vô cùng trọng. Miễn cho bị tiểu tử này đương kẻ đần làm thịt. Đen, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Ta là người là nổi danh trung thực. Này NPC không để lại dấu vết liếc nhìn chung quanh. Rồi mới lên tiếng, thừa dịp hiện tại đây năm khánh sống động động, cái này phòng lạnh y liền 80, giảm giá bán cho ngươi rồi. Đây chính là ta bán hàng đến nay lớn nhất ưu đãi biên độ. Nếu không phải bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, ta sẽ không chủ động để cho lợi đó. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tâm động không bằng hành động. Nhanh chóng tới tranh mua a. Ai ta nói, có phần quá mức a. Theo ta này một cái hộ khách, cùng ai tranh mua đây? Người nhà là làm tivi tiêu thụ a, Tô Nhiên đầu đầy hắc tuyến. Đối với cái này cái NPC hảo cảm độ trực tiếp hạ xuống điểm thấp nhất. Thậm chí ngay cả mua sắm dục vọng đều đề không nổi một tia. Có thể nói là thất bại nhất một lần chào hàng. Tivi, đây là cái gì đồ chơi? NPC chính là nhân vật ảo, tự nhiên không rõ ràng lắm trong hiện thực danh từ, ngay tại hắn ý định tiếp tục hướng phía Tô Nhiên chào hàng thời điểm. Từ nơi không xa vọt tới một đám người ngựa, ồn ào âm thanh tương đối lộn xộn, hướng phía cái phương hướng này lao đến, mau đuổi theo, tiểu tử kia chính là từ nơi này vừa đi đấy. Thật đáng buồn, ta 9 gãy mua phòng lạnh y, hắn 5 gãy bán ra ngoài. Phải lui chênh lệch giá, nếu dám không lùi, trực tiếp trục xuất ra hỏa thân thanh, mới 5 gãy, kia vương tiểu có thể 3 gãy liền mua được. Đáng giận, ta lại bỏ ra 100 tiên tệ. Gian thương, nói cái gì cũng không thể tha hắn. Ngươi bỏ ra 100 tiên tệ, ta 130. Dựa vào, đồng dạng một bộ y phục, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Gian thương, còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt cho ta bắt lấy hắn. Y phục này nhất định phải lui. Đám người kia lửa giận ngút trời đuổi theo. Không có gì hảo nghi vấn. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là một người. Chính là hướng Tô Nhiên chào hàng phòng lạnh NPC. Khục khục, nhìn đến không có, người anh em nhân phẩm thụ nhiều người ủng hộ. Nhiều người như vậy khóc hô muốn cầu ta bán hắn y phục. Này tranh mua nhiệt tình, làm cho ta đều ngượng ngùng. NPC cũng không hoảng hốt, hướng phía Tô Nhiên khoe khoang một phen, lúc này mới quay người liền bỏ chạy. Dũng sĩ, hữu duyên chúng ta gặp lại, ta đi trước một bước, nếu ngươi không đi, sẽ bị đánh chết rồi. Vèo, gia hỏa này nhanh như chớp thoát đi hiện trường, vài giây đồng hồ sẽ không có thân ảnh. Tốc độ cực nhanh, liền Tô Nhiên đều muốn hơi bị tắc lưu ấy. Đụng phải không biết xấu hổ. Không có đụng phải như vậy không biết xấu hổ. Này NPC, quả thật đổi mới làm người hạn cuối. Gia hỏa này, không phải là đồng dạng NPC. Rất có thể sẽ đối với thí luyện nhiệm vụ có trợ giúp. Tô Nhiên nhìn xem NPC bóng lưng. Phát ra từ nội tâm bội phục, lừa nhiều người như vậy. Còn có thể sống đến bây giờ, cũng là bổn sự, mau đuổi theo, đừng làm cho kia tại lão tam chạy, hôm nay nhất định phải bắt được hắn, hảo hảo giáo huấn một lần, để cho hắn luôn là tai họa người khác. Ta nhìn thấy hắn chui vào trong hẻm nhỏ, chúng ta binh chia làm hai đường, đem hắn chắn ở bên trong, hơn 10 người người bị hại tức giận hướng phía trước đuổi theo. Không để ý đến Tô Nhiên từ bên ngoài đến mạo hiểm giả. Một lòng chỉ muốn đem tên kia bắt được. Cái gì, tại Lão Tam, sẽ không trùng hợp như vậy à? Tô Nhiên bị cái tên này chấn động không nhẹ. Này NPC lại cùng hắn lãnh địa tại Lão Tam trùng tên. Đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Hẳn là, hai người giữa có cái gì lôi kéo hay sao? Thông qua ngựa tảo khí danh tự, Tô Nhiên càng thêm vững tin. NPC cùng mình hỏa thần thí luyện có liên quan. Hệ thống có thể gia tăng không mặt mũi không có ra người thiết lập. Tuyệt đối có vấn đề. Có thể vấn đề lại tới. Tiểu tử này đến cùng trốn đi nơi nào? Đến lúc đó nhìn thấy hắn. Kia phòng lạnh y trả lại có muốn hay không giá cao mua được tay. Việc này xem NPC hữu hảo độ. Không thể bỏ qua, nói không chừng đó là một ẩn tàng nhiệm vụ manh mối. Tại nhìn thấy tại Lão Tam lúc trước, nhất định phải kiếm được 80 mai tiên tệ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhiên đem ánh mắt quét về phía thành trì bốn phía. Tại phát hiện phiên chợ, gấp chập choạng chân trượt chạy tới. Bán a, bán, mới lại nham tương một lọ. Vừa tới trên núi tiếp, bỏ qua đáng tiếc a. Bán vừa nhặt được trứng sủng vật, phía trên vẫn còn dính phân và nước tiểu. Vừa nhìn chính là vừa kéo đấy. NPC nhóm cũng mặc kệ có hay không khách hàng. Tại kia ra sức thét to không ngừng, đem phiên chợ bầu không khí tô đậm phát huy tác dụng vô cùng. Ta đi, chủng loại trả lại thật không ít, bất quá, đáng giá hẳn là không có mấy cái. Tô Nhiên minh bạch, nghĩ nhặt hệ thống dò, trừ phi xuất hiện tạp cơ, bằng không liền không cần nghĩ. Bất quá, hắn ý định hối đoái điểm tiên tệ, nhất định phải thông qua phiên chợ mới được. Hắn quét mắt từng cái quầy hàng, muốn nhìn xem có cái gì để hắn vào tay bảo vật. Ôi, khuôn mặt mới, vị huynh đài này, mới đến hỏa thần thành a, nhìn xem ta chỗ này có, hay không có thứ mà ngươi cần, tuyệt đối lương tâm giá cả, không giống tại Lão Tam kia bại hoại tựa như, bắt được người liền xa hố. Một người trung niên tráng hán đang nhìn đến Tô Nhiên, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng nhiệt tình gọi, động tác kia tư thế, cùng tú bà không có gì khác nhau. Ta muốn hỏi, ngươi nơi này bán hay không phòng lạnh y? Tô Nhiên phát hiện. Tại đây hỏa thân thanh, không có phòng lạnh y thật đúng là khó. Khung xương bị hàn khí ăn mòn có chút phát xanh, liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo một tia thanh âm rung động. Loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Phòng lạnh y ta chỗ này trả lại thật không có. Ngươi muốn là muốn, chỉ có thể đi tìm tại Lão Tam kia tên bại hoại cặn bã. Đúng rồi, ngươi còn muốn làm tốt bị lừa chuẩn bị, cùng hắn giao tiếp người. Không có không bị hắn xa hố đấy. Thấy khoản này mua bán không thể làm thành, NPC có chút tiếc hận lắc đầu. Cũng không biết hắn nơi nào đến nhiều như vậy phòng lạnh y, thật sự là bất khả tư nghị. Thì ra là thế này, khó trách hắn hội giao giá trên trời, còn là lũng đoạn tới tiền nhanh. Tô Nhiên có chút hiểu được, cũng liền không lo lắng nữa phòng lạnh y sự tình. Nhìn lên quầy hàng thượng sở bày đồ vật, nhìn xem có hay không có thể đáng có sửa mái nhà dột bảo vật. Có thể để cho hắn thất vọng chính là, quầy hàng thượng sở bày đều là chút loạn thất bát tao đồ vật, liền nhìn thuộc tình ý nghĩ đều cầm lên không nổi. Rời đi quầy hàng, Tô Nhiên hướng phía kia thét to trứng sủng vật quầy hàng đi đến. Hắn ngược lại muốn nhìn, này mang theo phân và nước tiểu trứng sủng vật, rốt cuộc là phương nào thần thú? Hắc, tiểu hỏa, tới, này NPC là phó tiểu lão đầu bộ dáng, cười rộ lên vẻ mặt nếp may, nhìn xem Tô Nhiên đi đến phụ cận. Kích động hai tay tại kia trà sát tới trà sát đi. Mau đến xem nhìn, ta chỗ này miếu tuy nhỏ, bảo bối lại là không ít, không phải là ta thôi. Từ trên bầu trời bay đến hải lý bơi lội, cái dạng gì tài liệu đều có. Nhìn một cái này, đông sơn hắc hổ tròm dâu, còn có cái này, thần đầm hỏa lý phải cá mảnh, còn có, ngừng, không cần ngài giới thiệu, chính ta nhìn tựu thành. Liền ngài kia nhiệt tình lực, không đem khách hàng dọa chạy mới là lạ. Tô Nhiên bị lão nhân này liên tiếp lời cấp trấn trụ. Nếu có thể, hắn muốn đem gia hỏa này đào được lãnh địa của mình trong đi. Như vậy thôn sử dụng náo nhiệt nhiều. Ai, xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Xếp đặt nửa ngày quán, liền cái vào xem đều không có. Điều này làm cho ta như thế nào duy trì sinh kế a? Nghe được Tô Nhiên nói. Lão đầu trong chớp mắt thay đổi cái biểu tình, than thở bộ dáng, bắt đầu bác nổi lên Tô Nhiên đồng tình. Ta đều như vậy cái tuổi, mỗi ngày ở chỗ này gió thổi ngày phơi nắng, chỉ vì lấy cả lam. Lão tiên sinh, khắc khó chịu, sinh hoạt chính là như thế. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Đáng thương người tất có đáng hận chi. Có, đừng nói nữa, tiểu hòa, ngươi còn là nhìn xem những tài liệu này à. Lão đầu nghe xong Tô Nhiên, càng nghe càng cảm thấy không đúng vị. Nhanh chóng cắt đứt hắn nói tiếp ý muốn, đem bán thảm chuyện này gác lại qua một bên. Ồ, lão tiên sinh, ngài vừa mới nói trứng sủng vật ở đâu? Vừa mới tiến phiên chợ chỉ nghe thấy ngài thét to, như thế nào quầy hàng thượng chỉ có tài liệu. Tô Nhiên tìm kiếm một lần, đều không tìm được kia mai mới lạ trứng sủng vật. Chẳng lẽ nói, đây chỉ là giả tạo quảng cáo, là vì hấp dẫn người ánh mắt, thật muốn là như vậy. Đây thật là không đáng đồng tình. Nguyên lai tiểu hỏa ngươi nghĩ nhìn trứng sủng vật. Có, ngươi cắt chờ một chốc. Lão đầu từ trong túi quần áo móc ra một mai trứng gà. Vui tươi hớn hở nói. Đây là nhà ta chuồng gà trong vừa nhặt. Ta cam đoan, tuyệt đối giữ tươi. Về phần có thể hay không xuất hiện biến dị sủng vật. Vậy muốn xem tiểu hỏa vận khí của ngươi. Này, trứng gà biến hóa dị. Còn không phải một con gà sao? Nếu từ bên trong nhảy ra một đầu con lừa, việc này liền đại điều. Tô Nhiên không lời nhìn xem lão đầu này. Hữu khí vô lực nói. Cũng không biết là gà gia quỷ, còn là con lừa trộm tình. Lão tiên sinh, này trứng sủng vật quá mức cực phẩm. Ta tự nhận khống chế không được. Cáo từ, phi, lại đụng phải một cái mắt mù hàng. Ta này trứng sủng vật thế nhưng là trên đời này ít nhất thấy chết tiệt. Nói thật cho ngươi biết, chuồng gà của ta trong, chỉ có một cái gà trống. Ta đi, gà trống đẻ trứng, như thế kỳ lạ, lão tiên sinh, này trứng bao nhiêu tiền, ta mua được lưu lại coi như kỷ niệm. Tô Nhiên nghe xong, nhất thời hứng thú, cảm giác này có khả năng cùng thí luyện nhiệm vụ có liên quan. Nếu tiện nghi, lưu lại làm cái xem xét phẩm cũng là không tệ. 1000 tiên tệ, chắc giá, gì, Tô Nhiên trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, mai này trứng gà. Lại muốn dùng tiên tệ mua sắm, mà còn mắc như vậy. Làm thịt người nào có như vậy làm thịt, vừa nhìn chính là không hiểu làm được. Ta này trứng gà, có thể là độc nhất vô nhị trứng. Há có thể cùng những tục đó trứng sở so sánh được. 1000 tiên tệ, xa xa bù không được giá trị của nó. Lão đầu bắt đầu rồi hắn lừa dối thần công. Vì để cho Tô Nhiên mua xuống mai này trứng gà. Đưa hắn suốt đời công lực đều dùng tại lừa dối. Có thể không đợi hắn cầm nói hết lời. Chỉ thấy một cái nông phụ trang phục NPC vội vàng chạy tới. Trong miệng còn lớn hơn âm thanh hét lớn. Phạm lão đầu, không xong, chúng ta kia gà mẹ bị người đánh cắp. Cách chương.